Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 35, ngươi làm sao có thể còn sống? Ha ha, mập mạp chết bầm này, còn giữa ban ngày ngay tại Phong Lưu khoái hoạt, Oliver chỗ ở là một tòa xa hoa đại trang viên, Ivan tinh thần khẽ động, tại trang viên trong một gian phòng tìm được Oliver. Olivier là một tái nâng cao bụng bia trung niên mập mạp. Lúc này đang ở trang viên gian phòng bên trong cùng một mỹ nữ tiểu tỷ tỷ làm lấy trẻ em không nên. Sự tình, Ivan thân hình khẽ động, nhanh chân hướng trang viên đi đến. Olivier có tiền như vậy, đắc tội người cũng nhiều. Hắn trang viên tự nhiên thuê mười mấy thủ vệ, còn tới chỗ trang giám sát, dùng Ivan tinh thần lực. Này chút đại khái chỉ có cấp 2 siêu năng võ giả sẽ tự động bỏ qua hắn. Video theo dõi vốn là không có góc chết, nhưng Ivan có thể sử dụng tinh thần lực cách không chuyển động giám sát. Nhân vị chế tạo ra một đầu an toàn con đường. Cứ như vậy, Ivan nhẹ nhõm thần không biết quỷ không hay nghênh ngang đi tiến vào Oliver trong trang viên. Mãi đến hắn đi vào Oliver gian phòng. Đứng ở Oliver sau lưng, Oliver đều không có cái gì phát giác. Huyễn thuật, Ivan không thấy hai người biểu diễn hào hứng. Mặc dù cái kia tiểu mỹ nữ không sai, nhưng cái kia trung niên mập mạp thực sự khiến cho hắn không có chút hứng thú nào. Cho hai người thực hiện huyễn thuật, tiểu mỹ nữ nên làm cái gì thì làm cái đó. Oliver thì là từ chân giường bò lên. Tại huyễn thuật bên trong, Olivier cho là hắn chỉ cần hoa nhỏ giá tiền, liền lại có thể thu mua đến một tòa núi quặng. Lúc này hắn đã cùng người vừa tới đã đạt thành giao dịch. Muốn cho đối phương chuyển tiền, không cần Ivan nói cái gì. Olivier cầm tờ không ký danh thẻ ngân hàng, nắm trong tay hắn lên có thể di động tiền. Toàn chuyển tới, cái tên này, tài sản hơn mấy chục ước. Mới 100 triệu không đến vốn lưu động. Ivan sau lưng Oliver nhìn xem, có chút bất mãn. Oliver đem tiền toàn quay lại, mới hơn 90 triệu. Bất quá, Ivan không có tiếp tục giữ lại lâu dự định. Tiền, ngoại trừ cùng tin lưu tại cùng một chỗ cái kia 5 ước, hắn kỳ thật còn tại địa phương khác lưu không ít. Thân là đại danh đỉnh đỉnh đổ thần, hắn toàn bộ tài sản làm sao có thể liền 5 ức như vậy một chút. Tại hắn sắp chết lúc, hắn thân gia có thể là có hơn 100 triệu. Trong đó có 50 ức, liền giấu ở Las Vegas dưới mặt đất. Nếu không phải Trần Binh người không có đồng nào, Ivan căn bản cũng không cần tìm đến Oliver. Kẻ có tiền không phải đồ ngốc. Loại sự tình này tại phú hào trên thân xuất hiện giống nhau mấy lần. Khẳng định hội bị người phát hiện phát giác, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện làm nhiều. Hắn đẳng cấp cao tinh thần lực đối với người bình thường không chỗ nào bất lợi. Nhưng đối đầu với cấp 6 trở lên siêu năng võ giả lúc, mặc dù có thể có nhất thời ưu thế, nhưng ở ưu thế thời gian bên trong, hắn vô phương lấy được thắng lợi lúc, hắn liền sẽ bị thua. Cấp 6 trở lên siêu năng võ giả, coi như tinh thần lực đẳng cấp không cao, nhưng ý chí đều là vượt xa người thường. Nhất là bọn hắn ý thức được vấn đề, nghĩ đến đối phó biện pháp về sau, tinh thần lực của hắn hiệu quả liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Trước kia hắn là đổ thần, mặc dù đối hết thảy đánh cược đều có lòng tin tất thắng, nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Tận lực không trêu chọc những cái kia lợi hại ra hòa. Tiền tới tay, Ivan nhìn một cái nằm ở trên giường tiểu mỹ nữ. Tại ý thức chi hải bên trong cô độc qua 200 năm. Dạng này một cái vưu vật nằm ở trước mắt. Cái này khiến hắn nhịn không được dục dịch. Nhất là cỗ này thân thể mới là như thế tuổi trẻ cường tráng. Bất quá, nhìn một cái ở một bên Oliver. Cái kia cỗ thân thể mập mạp, Ivan liền ghét bỏ xoay người rời đi. Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Ivan sau khi rời đi không lâu, Oliver thoát ly huyễn thuật, thấy một trận mờ mịt. Nhanh 200 năm, Aquila biến hóa thật đúng là to lớn. Một ngày về sau, Ivan theo Las Vegas bên ngoài quảng trường lớn vừa bay khí lên đi xuống. Hắn không có mang mặt nạ, nhưng cũng không phải dùng trần binh khuôn mặt tới, mà là đặc biệt làm biến trang, cơ hồ biến thành mặt khác khuôn mặt. Hắn tại trở thành tinh thần đại sư trước, vốn là dựa vào thiên thuật lập nghiệp, trang điểm trở mặt chỉ là chuyện nhỏ. Trần binh là theo Las Vegas lấy đi hắn bảo tàng, thân phận có chút khả nghi, Ivan không thể không phòng, mà quay về Las Vegas. Một mặt là vì lấy đi hắn lưu lại tiền, một phương diện khác, hắn biến mất hơn 200 năm, cũng là nghĩ hồi trở lại nhìn một chút cố hương của hắn trở nên như thế nào. Đứng đang đánh cược ngoài thành, một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ xông lên đầu. Nhường Ivan cảm khái không thôi, Ivan còn sống lúc, Aquila còn không có hoàng kim cô gái loại nghề nghiệp này. Trong quảng trường nhóm lớn hoàng kim cô gái đầu tiên là khiến cho hắn ngẩn người. Bất quá hắn rất nhanh hiểu rõ có ý tứ gì về sau. Liền nhiều hứng thú chỉ cái gương mặt thanh tú tiểu mỹ nữ. Để cho nàng làm dẫn đường, thanh tú tiểu mỹ nữ khuôn mặt không phải hết sức xinh đẹp. Bất quá trước sau lồi lõm, dáng người coi như không tệ. Tại Ivan đến hối đoái trung tâm, đổi 1.000.000 thẻ đánh bạc, chuyển tay cho nàng 100.000 tiền bâu ơ về sau, tiểu mỹ nữ thân thể lập tức cơ hồ muốn kề sát ở Ivan trên thân. Khó được gặp một cái thổ hào, tiểu mỹ nữ đương nhiên phải thật tốt nắm lấy cơ hội. Ivan cũng không khách khí vui vẻ nhận, tại tiểu mỹ nữ trên thân chiếm chút lợi lộc, tìm về đã lâu cảm giác, cô độc gần 200 năm. Thật vất vả mới sống lại, Ivan có quá nhiều chuyện muốn làm, không phải muốn trước thối tiền lẻ, Ivan hiện tại liền muốn mang theo tiểu mỹ nữ đi quán rượu. Sau đó hơn nửa giờ, Ivan tại tiểu mỹ nữ dẫn đường dưới, xuất nhập từng cái sòng bạc, tại sòng bạc bên trong thua thắng mấy trăm vạn. Tiểu mỹ nữ ở trên đường lại lấy được ngoài định mức 200.000 tiền bâu ơ. Đối Ivan càng là tích cực, liền đợi đến Ivan lúc nào đi khách sạn nghỉ ngơi. Phía trước liền là Las Vegas nổi danh hoàng kim gác chuông. Còn có đổ thần chi tuyền đi. Hướng dẫn du lịch xe tải lấy Ivan đi vào Las Vegas bên trong một cái phồn hoa quảng trường lớn. Trước, Las Vegas nổi danh hoàng kim gác chuông chính là tại quảng trường một bên, mà tại trong sân rộng chính đối hoàng kim gác chuông, còn có một tòa hình tròn suối phun lũ lụt trì. Đúng vậy, tới Las Vegas khách nhân đều lại ở chỗ này chụp ảnh lưu niệm. Khách nhân người có muốn hay không đi đập hai tấm? Hướng dẫn du lịch tiểu mỹ nữ lập tức gật đầu trả lời. Chủ ý này không sai, ta muốn tới đổ thần chi tuyền bên cạnh đập mấy chương. Ivan gật gật đầu. Hướng dẫn du lịch xe dừng lại, Ivan đi đến suối phun bên cạnh, hướng dẫn du lịch tiểu mỹ nữ đến một bên tìm chuyên trách thợ quay phim. Đến cho Ivan chụp ảnh, Ivan đứng tại đổ thần chi tuyền bên cạnh, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, nhưng chờ hắn mở hai mắt ra lúc lại là biến sắc. Hết rồi, hắn giấu ở đổ thần chi tuyền dưới cái kia 50 ức không thấy. Lúc trước hắn lưu lại lá thư này cùng dấu này 50 ước lúc. Không dám nắm 50 ước cùng tin đều giấu ở gác chuông nền tảng dưới. Sợ bị người cùng một chỗ phát hiện, dù sao hắn cũng không thể xác định tìm tới tin người là sẽ như thế nào đào tin đi ra. Nếu như bị người cùng một chỗ móc ra, vậy liền bi kịch, tiền không có không sao. Sợ nhất là dẫn tới người khác hoài nghi. Vì lý do an toàn, hắn liền đem 50 ước giấu ở cái kia đổ thần chi tuyền xuống. Đổ thần chi tuyền là hắn tự mình đặt tên, lưu truyền đổ thần truyền thuyết. Chỉ cần Kiwala vẫn là một tòa dùng đánh bạc làm chủ thành thị, liền cùng hoàng kim gác chuông một dạng, không ai biết di động Đổ Thần Chi Tuyền. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đổ Thần Chi Tuyền liền là bị người động tới. Hắn giấu ở dưới mặt đất 50 ước, bị đào đi, Ivan dĩ nhiên sẽ không nhớ sai chỗ. Hắn cũng không cần tự mình đào mở liền có thể xác nhận. Không phải thứ gì giấu ở trong đất, vẫn là bình thường một cái hộp. Hắn cách mấy ngàn mét liền có thể xác nhận. Giờ phút này đứng tại Đổ Thần Chi Tuyền bên cạnh, Ivan 100% khẳng định, đồ vật không có, dưới mặt đất những cái kia bùn đất thổ chất, cùng lúc trước hắn giấu đồ vật lúc cũng không giống nhau. Đổ Thần Chi Tuyền bị người động đậy, 50 ước bị người cầm đi, hướng dẫn du lịch tiểu mỹ nữ tìm người tới, cho Ivan chụp ảnh, Ivan không có tâm tình gì. Vội vàng chụp mấy bước liền xong việc. Ta tại một bản so sánh lão tuyên truyền sổ tay lên nhìn qua Đổ Thần Chi Tuyền. Tựa hồ cùng nhìn thấy có chút không giống nhau. Đổ Thần Chi Tuyền có phải hay không tiến hành qua cái gì cải tạo công trình? Trở lại hướng dẫn du lịch trên xe, Ivan nhịn không được tìm cái cớ hỏi. 50 ước không thấy. Hắn nghĩ biết đến cùng là nguyên nhân gì? Giống như là có chuyện như thế. Đại khái tốt vài thập niên trước, Đổ Thần Chi Tuyền bởi vì xây thành quá lâu, xuất hiện thấm tình hình nước huống. Sau đó Las Vegas quan phương không thể không phái người tiến hành tu sửa. Bất quá ta cũng chỉ là theo một bản ghi lại Las Vegas lịch sử thư tịch lên thấy. Cụ thể chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng, dù sao khi đó còn không có ta đây. Hướng dẫn du lịch tiểu mỹ nữ suy nghĩ một chút, cười nói, người tính không bằng trời tính a. Ivan nghe không khỏi thở dài, Đổ Thần Chi Tuyền hoàn toàn chính xác không ai dám động. Nhưng lâu năm thiếu tu sửa, nước suối thấm xuống dưới đất, Las Vegas có thể liền không thể ngồi yên không lý đến. Cũng không biết cái kia 50 ước, đến cùng rơi vào trong tay ai, nhưng vô luận là ai. Nghĩ đến đều sẽ không đối ngoại lộ ra. Tốt vài thập niên trước sự tình, hiện tại coi như lại cha cũng không được gì. Coi như cha được, cũng khả năng không lớn lấy thêm hồi trở lại tiền. Bất quá, may mắn, hắn lúc trước còn làm cũ chuẩn bị, cũng không có nắm hơn 100 triệu tài sản, toàn bộ giấu ở một chỗ. Như thế liền thật chính là khóc không ra nước mắt. Xem ra chỉ có thể đi tìm ai dân nhà người đời sau. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không biết đồ vật còn tại không trên tay bọn họ. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi thử một lần. Nơi đó có thể là có mặt khác 50 ước. Tại một tòa xa hoa cao ốc trước, hướng dẫn du lịch tiểu mỹ nữ lưu luyến không rời rời đi. Không có thể cùng này thổ hào tới một phát, để cho nàng tiếc nuối không thôi. Bằng không thì hôm nay có thể kiếm được càng nhiều. Xa hoa cao ốc đánh dấu lấy Aizen tập đoàn. Mà Aizen tập đoàn là Las Vegas quản lý tập đoàn một trong. Ivan nhanh chân đi tiến vào cao ốc cửa chính, đi vào tiếp đãi sân khấu. Tiên sinh, không biết có cái gì có thể đến giúp ngươi đâu. Sân khấu hai tiếp đãi mỹ nữ mỉm cười hỏi. Ta nghĩ thấy các ngươi tập đoàn tổng giám đốc Aizen Rahman. Ivan đạm thanh nói ra. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Có hay không hẹn trước đâu? Một mỹ nữ liền vội vàng hỏi. Không có, ngươi nói cho nàng. Ta là nàng tăng tổ phụ Aizen Hào Will cố nhân hậu duệ. Tìm đến nàng muốn một giạc đặt ở nàng đồ trong nhà. Nàng liền sẽ rõ ràng. Ivan lắc đầu. Thật xin lỗi, tiên sinh, nếu như không có hẹn trước. Hiểu rõ, tiên sinh, ta cái này cho tổng giám đốc điện thoại. Chỉ bằng Ivan lời nói này, tiếp đãi mỹ nữ dĩ nhiên không sẽ kinh động tổng giám đốc Aizen Rahman. Các nàng mới muốn cự tuyệt Ivan, nhưng là quỷ búa thần kém cải biến chủ ý. Trực tiếp bấm kết nối Aizen Rahman bên trong điện thoại, dưới tình huống bình thường. Không phải xuất hiện giống hỏa hoạn này loại tai họa, đường dây này đều là không thể động. Dẫn hắn đi lên, Aizen tập đoàn cao ốc tầng cao nhất, to lớn trong văn phòng. Aizen Rahman nhận lấy điện thoại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc vẻ mặt. Nhanh 200 năm, không nghĩ tới thật là có người sẽ đến muốn vật kia. Để điện thoại xuống, Aizen Rahman nói một mình một câu. Aizen Rahman năm nay mới 32 tuổi. Ở độ tuổi này dưới tình huống bình thường, không có khả năng quản lý dạng này một cái đại tập đoàn. Nhưng Aizen Rahman từ nhỏ liền hiện ra cực kỳ thiên phú buôn bán xuất sắc. Từ nhỏ bị xem như Aizen tập đoàn người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Tại đại khái 10 năm trước, cha mẹ của nàng huynh đệ, tại một lần sự cố bên trong toàn diệt về sau, Aizen Rahman liền bắt đầu toàn diện tiếp nhận Aizen tập đoàn. Thời gian 10 năm đi qua, bây giờ Aizen Rahman đã là Las Vegas lớn nhất cự đầu một trong, có được Las Vegas 22% tài sản. Ivan bị mang vào Aizen Rahman văn phòng lúc, trong văn phòng đã là nhiều hai người mặc âu phục đen người trung niên. Bọn hắn một tả một hữu đứng tại Aizen Rahman bên người ngoài hai thước. Aizen Rahman ngồi tại to lớn sau bàn công tác, tựa như một vị nữ vương bệ hạ, thượng vị giả khí tức phun sương không bỏ sót. Người bình thường hội không dám nhìn thẳng Aizen Rahman. Bất quá Ivan cấp độ không thể nghi ngờ càng cao, Aizen Rahman chỉ là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, liền cái gì cũng bị mất. Ngươi theo làm sao biết vấn đề này? Aizen Rahman thấy Ivan không hề bị lay động, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tùy theo hỏi, ngươi đây không cần phải biết, ta nhớ được không sai. Người tổ phụ bối phận truyền thừa trong lời nói, không cần biết người tới thân phận, chỉ cần người tới có thể vẽ ra trên cái hộp hai chữ, liền có thể mang đi cái hộp kia. Ivan lắc đầu, chân hắn khẽ động, đi đến một bên trên một cái bàn, vẽ xuống, ý, cùng, biển, hai chữ. Đây là ý thức chi hải viết chữ giản thể. Ivan có hết thảy, đều là từ nơi đó bắt đầu. Aizen Rahman tiếp nhận tờ giấy, lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Nàng vốn cho rằng là từ đâu tới lừa đảo, nhưng thoạt nhìn, tựa hồ này người là hàng thật. Hộp ngay ở chỗ này, ngươi muốn mang đi hộp có khả năng. Bất quá, ngươi nhất định phải ở trước mặt ta mở ra nó, ngươi mới có thể lấy đi. Ta còn lúc rất nhỏ, ta tổ phụ đã qua đời. Cái hộp kia sự tình hắn không có nói rõ ràng. Ta khi đó tuổi nhỏ, cũng nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Này hộp dùng thủ đoạn cường ngạnh mở ra, hội dẫn đến hộp bị tiêu hủy. Ngươi nếu có thể ở trước mặt ta mở ra nó, chứng minh ngươi thật chính là hộp chủ nhân, ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Aizen Rahman kéo ra ngăn kéo, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái thoạt nhìn như là mảnh gỗ chiếc hộp màu xám, bày ở trước mặt nàng trên mặt bàn. Mặc dù hộp thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng nhìn kỹ, toàn bộ hộp ngoại trừ khắc vào mặt ngoài hai chữ bên ngoài, cơ hồ cùng đá cuội một dạng, không có cái gì khe hở, là một dạng đặc thù sản phẩm công nghệ cao. Không có vấn đề. Ivan nhàn nhạt nhìn Aizen Rahman liếc mắt, bước nhanh đến phía trước. Tại hắn đi đến khi đi tới, Aizen Rahman bên cạnh hai tên người trung niên cũng là tiến lên hai bước. Nhìn chằm chằm nhìn Ivan, bọn hắn là cấp 5 siêu năng võ giả. Ngươi muốn mở có khả năng, bất quá nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ đến dùng thủ đoạn bạo lực, bằng không thì bọn hắn sẽ không khách khí với ngươi. Aizen Rahman chỉ hai người nói, dĩ nhiên, biết bí quyết, muốn mở ra nó rất đơn giản. Ivan không nói nhảm, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên cái hộp, hắn chỉ là sờ soạng một thoáng, hộp liền bộp một tiếng mở ra. Aizen Rahman ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới, này hộp hội cứ như vậy được mở ra, này hộp nàng sớm đã dùng tận ra thủ đoạn. Ngoại trừ bạo lực mở ra bên ngoài, có thể thử biện pháp đều thử qua, nhưng hộp liền là không hề bị lay động. Kỳ thật nghĩ thoáng này hộp rất đơn giản, cái kia chính là dùng tinh thần lực đưa vào một cái mật mã. Này mật mã chỉ có Ivan biết. Ngoại trừ Ivan, trên đời không ai có thể lái được cái hộp này. Hộp mở ra, bên trong chứa, kỳ thật chỉ là 5 tấm không ký danh thẻ ngân hàng. Aizen Rahman tay khẽ động, trước tiên lấy ra một tờ. Tại cổ tay nàng lên dụng cụ thông tin quét một cái. 10 ước, nguyên lai là chứa 50 ước vĩnh hằng tệ. Aizen Rahman có hơi thất vọng. Aizen tập đoàn hết thảy tài sản cộng lại đã có gần 30 tỷ, 50 ước mặc dù không ít, nhưng Aizen Rahman còn tưởng rằng là cái gì càng cổ quái vật có giá trị. Nếu là một loại nào đó đến từ văn minh chi tháp văn minh kỹ thuật, Aizen tập đoàn liền có thể nhất phi trùng thiên. Tốt, đồ vật lưu lại, ngươi có khả năng đi. Tiếp theo, Aizen Rahman càng là thu hồi hộp. Nói với Ivan, ngươi quên ngươi tổ phụ căn dặn. Thứ này có thể là ta. Ivan sầm mặt lại, ngày chó, Aizen tập đoàn là thế nào tới? Hắn lúc trước có thể là cứu được Aizen nhà một mạng. Trả lại cho Aizen nhà 2 tỷ phát triển. Bây giờ hắn trở về cầm lấy để ở chỗ này tiền. Nữ nhân này còn muốn nuốt mất tiền của hắn. Chê cười, ta Aizen nhà đồ vật. Lúc nào thành ngươi, ngươi có bản lãnh gì? Có thể kiếm 50 ước. Aizen Rahman cười lạnh nói. 50 ước tiền mặt. Nàng nắm bắt tới tay về sau. Aizen nhà bản đồ lại có thể khuếch trương lớn không ít. Tiền này dĩ nhiên không có khả năng cho dạng này một tiểu tử ngốc mang đi. Xem ra tổ phụ của ngươi bối phận là quên nói cho ngươi. Thứ này các ngươi Aizen nhà dám tham. Sẽ cho Aizen nhà mang đến ngập đầu tai họa. Ivan đạm thanh nói ra. Ngập đầu tai họa. Ngươi là uy hiếp ta rồi. Bắt lại cho ta hắn. Aizen Rahman sầm mặt lại. Nàng có thể ngồi ở vị trí này. Đương nhiên sẽ không là nhân từ nương tay bình thường mỹ nữ. Aizen Rahman vừa dứt tiếng. Bên người nàng hai cái cấp 5 siêu năng võ giả liền cùng nhau khẽ động. Hướng Ivan lướt đi tới, coi như vẫn là dùng đổ thần thời điểm thân thể. Ivan đối mặt hai cái cấp 5 siêu năng võ giả cũng không sợ. Huống chi, bây giờ cỗ thân thể này có thể là kinh người mạnh mẽ. Hai cái cấp 5 siêu năng võ giả chỉ là thấy con mắt bỗng nhiên tối đen. Sau đó bọn hắn liền cái gì cũng không biết. Tại Aizen Rahman trong mắt. Nàng chỗ ỉ lại hai cái cấp 5 siêu năng võ giả thì là còn thân giữa không trung. Liền bị Ivan tả hữu các một quyền. Đánh vào trên đầu, bay ngược rơi xuống đất. Sau đó không có khí tức. Làm sao có thể, người rõ ràng không phải siêu năng võ giả. Aizen Rahman sắc mặt đại biến. Có thể đi vào cái này người của phòng làm việc. Đều sẽ bị công nghệ cao siêu năng máy quét kiểm tra qua. Căn cứ trong cơ thể siêu năng hạt mật độ, có thể tùy tiện biết đối phương cường đại cỡ nào. Người trước mắt này tại siêu năng máy quét hạ liền là một người bình thường. Cho nên Aizen Rahman mới dám không kiêng nể gì như thế. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hai cái cấp 5 siêu năng võ giả, đúng là chớp mắt liền bị đối phương miểu sát. Aizen Rahman kinh hãi. Vội vàng nghĩ kéo động cảnh báo, nhưng sau một khắc, nàng liền kinh hãi phát hiện, nàng không cách nào khống chế thân thể của mình. Ai, ta đối với các ngươi Aizen nhà không tệ, không nghĩ tới các ngươi lại là đối với ta như vậy. Tiền này, là ngươi có thể tham sao? Ivan lắc đầu, không nhanh không chậm thu hồi cái kia 50 ước. Lúc trước hắn liền là không yên lòng đem tiền giao cho trên tay người khác bảo quản. Mới chỉ là tại Aizen nhà lưu 50 ức. Kết quả đến xem, hắn dự cảm không sai. Aizen nhà vẫn là phản bội hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Aizen Rahman hoảng hốt nói. Người này thoại, làm sao nghe được đều thấy không đúng. Trên tay ngươi có bao nhiêu tiền có thể di động, đều cho ta chuyển tới. Ivan không để ý Aizen Rahman, đem ngày hôm qua lấy được tấm kia không ký danh thẻ ngân hàng. Vứt xuống Aizen Rahman trước mặt, Aizen Rahman thấy ý thức một trận mơ hồ, chờ nàng lại tỉnh táo lại lúc, phát hiện nàng đã là tải chuyển tiền giới diện, cho đối phương chuyển 5 ức nhiều tiền, có thể di động cũng chỉ có 5 ức nhiều, trên tay ngươi tiền cũng không phải rất nhiều, khó trách nghĩ nuốt ta 50 ức. Ivan thở dài, Aizen tập đoàn tài sản gần 30 tỷ, bất quá rất nhiều tiền. Không phải Aizen Rahman chính mình liền có thể động, Aizen Rahman chuyển tới, đều là nàng tài sản riêng. Ngươi muốn chết, vẫn là muốn mạng sống. Ivan tiếp theo, đi đến Aizen Rahman trước mặt, xem kỹ hỏi, nghĩ, muốn mạng sống. Aizen Rahman dĩ nhiên không muốn chết, nàng cũng không cho rằng Ivan chỉ là đang uy hiếp nàng. Hai cái cấp 5 siêu năng võ giả liền chết ở trước mặt nàng. Đối phương còn không biết dùng thủ đoạn gì, để cho nàng chuyển 5 ức quá nhiều đi. Không giết nàng diệt khẩu đơn giản không có thiên lý. Rất tốt, ta đây liền cùng ngươi ký một bản tinh thần khế ước. Từ đó về sau, ngươi chính là của ta nô bộc. Ta bảo ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Vô phương phản bội cùng vi phạm mệnh lệnh của ta. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền thả ngươi. Không đáp ứng, vậy liền xin lỗi rồi. Ivan nắm vuốt Aizen Rahman cái cằm, lạnh nghiêm mặt nói, đây không phải để cho nàng trở thành hắn nô lệ sao? Tuyệt không có khả năng này. Nhường cao cao tại thượng nàng trở thành một người nô lệ. Aizen Rahman theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn xem Ivan cái kia lạnh lùng hai mắt, Aizen Rahman trong lòng lạnh lẽo, biết cự tuyệt, sợ là sẽ phải lập tức bị giết. Nàng có được toàn bộ Aizen tập đoàn, có được vô thượng quyền lực, để cho nàng liền chết đi như vậy, nàng như thế nào cam tâm? Ta đáp ứng ngươi. Aizen Rahman cắn răng, khuất nhục đáp ứng. Nàng đối cái kia cái gọi là tinh thần khế ước cũng không rõ lắm, nhưng nghĩ đến chỉ phải sống sót, vậy thì có cơ hội. Nàng cũng không tin tìm không thấy giết chết cái tên này biện pháp thoát thân. Rất tốt, tiếp đó ngươi nhắm mắt lại, trong óc của ngươi sẽ xuất hiện một tờ giấy khế ước. Ngươi nhất định phải đồng ý giấy khế ước lên nội dung. Đừng không đồng ý, ngươi chỉ có một lần cơ hội, một khi cự tuyệt, coi như ngươi nghĩ lại đáp ứng, cũng không có cách nào làm lại, ta chỉ có thể giết ngươi. Ivan một tay nắm lấy Aizen Rahman đầu, hai mắt nhắm lại, Aizen Rahman đi theo nhắm lại, sau đó nàng phát hiện nàng xuất hiện tại một cái hư vô trong không gian. Một tờ chiếu lấp lánh. Hơn 10 mét cao to lớn giấy khế ước xuất hiện ở trước mặt nàng. Giấy khế ước lên nội dung Aizen Rahman nhìn hiểu, mà chính là bởi vì là nhìn hiểu, nàng mới không khỏi vẻ mặt dần dần biến trắng. Thật dựa theo giấy khế ước lên nội dung, nàng hội thật biến thành nô bộc của người này. Cái gì đều không thể phản kháng loại kia. Aizen Rahman hết sức muốn cự tuyệt. Nhưng Ivan lời cảnh cáo nàng có thể chưa quên. Khế ước này sách thoạt nhìn liền không đơn giản. Nàng nếu là cự tuyệt, sợ thật chính là không có cơ hội một lần nữa. Ta đồng ý. Aizen Rahman chật vật nói ra. Tại Aizen Rahman đáp ứng về sau, cái kia giấy khế ước liền phát ra một trận tia sáng chói mắt. Tại trong đầu của nàng ầm ầm nổ tung. Khắc sâu tại trong đầu của nàng chỗ sâu. Ngươi dự định như thế nào? Mở hai mắt ra, Aizen Rahman phát hiện nàng đã là khôi phục năng lực hành động. Trước đối thư ký của ngươi nói ngươi chuyện trọng yếu, không nên để cho bất luận cái gì người tiến đến. Ivan đi đến một bên dưới ghế salon, khiêu chân ngồi xuống. Aizen Rahman thấy không ổn, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Sau đó tới, chính mình động, Ivan chỉ bắp đùi của mình. Không, Aizen Rahman muốn cự tuyệt, nhưng nàng run sợ phát hiện, thân thể nàng không tự chủ được đứng lên, hướng Ivan đi tới. Này tinh thần khế ước quả nhiên lợi hại, đáng tiếc ta cho dù là cấp 5 tinh thần lực, cũng chỉ có thể cùng một người ký kết. Nếu có thể nhiều cùng vài người ký kết khế ước này, cái kia hơn phân nửa Vĩnh Hằng Đại Lục lọt vào trong tay của ta đều không là vấn đề. Không biết tinh thần lực lên tới cấp 6 về sau, ký kết khế ước nhân số có thể hay không gia tăng. Nhìn tựa ở trên lồng ngực của mình thở dốc vưu vật, Ivan không khỏi trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây là hắn biết mình tuổi thọ không bao lâu mới từ đoàn kia to lớn quả cầu ánh sáng học được thủ. Được. Bất quá khi đó hắn cảm thấy mình sắp chết, tự nhiên không nghĩ sử dụng, muốn giữ lại phục sinh sau lại tìm kiếm ứng cử viên. Kết quả Aizen Rahman liền đưa tới cửa. Trước mặc kệ cái này, vẫn là trước thật tốt hưởng thụ một chút nữ nhân này lại nói. Aizen Rahman là cái chính cống đại mỹ, nữ, thân thể bảo dưỡng rất tốt, bản thân lại là 3 cấp siêu năng võ giả, toàn thân da thịt như ngọc, thân thể mềm dẻo, mà Aizen Rahman cái kia không cam lòng cùng chống cự vẻ mặt, càng làm cho Ivan có mãnh liệt chinh phục dục vọng. Đây là nơi nào? Hắn làm sao đến nơi này? Một chỗ trống không trong không gian. Ivan suy tư, hắn hẳn là tại cùng Aizen Rahman đại chiến, thấy mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Kết quả con mắt mới khép lại, ý thức một trận mơ hồ, hắn liền xuất hiện ở này một địa phương xa lạ. Nơi này là tinh thần không gian. Ivan cơ hồ là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó biến sắc. Tinh thần không gian, hắn làm sao hồi trở lại không hiểu thấu xuất hiện tại một chỗ xa lạ tinh thần không gian bên trong. Ivan lập tức phát động hắn cái kia khổng lồ tinh thần lực. Bốn phía phát ra mở đi ra, tìm kiếm tinh thần không gian chủ nhân, là ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống. Rất nhanh, Ivan tìm được một cái có chút khí tức quen thuộc, nhận ra khí tức chủ nhân về sau. Ivan không khỏi kinh sợ hô, ta đương nhiên còn sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chết hay sao? Trần Bình cười hắc hắc nói, hắn đã sớm sống lại, tại ý thức chi hải bên trong bị giết. Trần Bình sớm liền không phải lần đầu tiên, bất quá tại ý thức chi hải bên trong tử vong, cùng ở trong game hiện thực tử vong không giống nhau. Ý thức chi hải bên trong tử vong, mỗi chết một lần, hắn sẽ để ý biết chi hải bị giết địa phương phục sinh. Nhưng cùng lúc, tinh thần lực của hắn cũng sẽ thụ tổn hại suy yếu. Cho nên Trần Binh là tại lần thứ nhất sau khi chết, liền tận lực không bị giết chết, đang bị Ivan khống chế, biết trốn không thoát về sau. Trần Binh liền quả quyết bôi trừ của mình trí nhớ, sau đó bị Ivan thôn phệ tử vong. Cùng hiện tại trò chơi hiện thực tử vong dị dạng, đại khái sau 10 phút, Trần Binh đã là phục sinh. Bất quá, Trần Binh tại ý thức chi hải bên trong phục sinh về sau, hắn không có như vậy xoay người lại thể, mà là lưu tại ý thức chi hải bên trong, chờ đợi thời cơ. Mặc dù nói thân thể là của hắn, hắn trở lại thân thể khẳng định chiếm hữu sân nhà ưu thế. Nhưng Ivan tinh thần lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Vì ổn trọng lý do, Trần Binh đến tìm Ivan hư nhược thời điểm ra tay mới đáng tin điểm. Mà thừa dịp trong lúc này, hắn có khả năng tại đoàn kia to lớn quả cầu ánh sáng chỗ tu luyện một thoáng, để cho mình trở nên càng cường đại điểm. Còn có một chút, Trần Binh khi tìm thấy Ivan bảo tàng về sau, liền thấy Ivan lưu lại tiền ít. Đang bị Ivan đoạt xá về sau, Trần Binh liền biết Ivan hơn phân nửa là đem tiền giấu ở địa phương khác. Cho nên Trần Binh không vội mà tìm về thân thể, cho Ivan thời gian đi thối tiền lẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.